Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1582, ta là hư không nguyên điện chủ nhân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hư không nguyên điện, bản nguyên không gian, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh dung hợp được. Nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh cũng không phải là một cái liền có thể dung hợp. Sau đó liền có thể tấn thăng làm một cấp vô địch giả. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên là nhục thân cửu kiếp cảnh cùng linh hồn cửu kiếp cảnh. Cho nên hắn cần dung hợp 9 lần. Một lần nhất kiếp cảnh là nhục thân cùng linh hồn dung hợp trình độ đạt tới nhất kiếp cảnh thời điểm. Liền sẽ nghênh đón một lần dung hợp kiếp. Dù sao linh hồn kiếp cảnh cùng nhục thân kiếp cảnh cũng là vi phạm quy tắc cử động. Tự nhiên muốn tiếp nhận kiếp nạn, cũng không đủ nội tình. Có dũng khí cưỡng ép dung hợp, tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì tích lũy không đủ, nội tình không đủ nhị đẳng vô địch giả. Căn bản không thể nào tấn thăng làm một cấp vô địch giả. Tuế nguyệt trôi qua, đang tiêu hao đại lượng tài nguyên dưới. Diệp Thiên rốt cục nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh dung hợp đến một kiếp trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng liền tại cái này thời điểm, hắn nghênh đón lần thứ nhất dung hợp kiếp. Ẩm ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận hỏa diễm, lôi đình, phong nhận bao phủ Diệp Thiên thân thể mỗi một cái hạt. Ý đồ chôn vùi toàn thân của hắn. Nhưng mà, Diệp Thiên thân thể không thể phá vỡ. Cho dù là bất kỳ một cái nào hạt, cũng rất khó bị ma diệt. Lần thứ nhất dung hợp kiếp căn bản không đả thương được Diệp Thiên mảy may. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, lần thứ nhất dung hợp kiếp vượt qua. Đây là một cái khởi đầu tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Trên cơ bản vượt qua một lần dung hợp kiếp về sau, Diệp Thiên thực lực liền tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại đã không tính là nhị đẳng vô địch giả. Nhưng cũng không có đến một cấp vô địch giả cảnh giới. Cảnh giới này tương đương với nửa bước một cấp vô địch giả. Cơ hồ là tất nhiên có thể trở thành một cấp vô địch giả. Chỉ là vấn đề thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Quá trình dung hợp là không thể nghịch. Nói cách khác Diệp Thiên nhất định phải hoàn thành dung hợp. Nếu không trì hoãn thời gian quá dài dằng dặc, nhục thân cùng linh hồn liền sẽ sinh ra xung đột, dẫn đến một thân thực lực không cách nào phát huy ra. Chính vì vậy, nhị đẳng vô địch giả xung kích một cấp vô địch giả đều sẽ lựa chọn tại một cái an toàn địa phương bế quan vô số tuế nguyệt. Chờ xuất quan một khắc này, chính là đột phá đến một cấp vô địch giả thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đến cái khác đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Diệp Thiên cũng hoàn thành một lần lại một lần dung hợp kiếp. Lần thứ 9 dung hợp kiếp là khó khăn nhất, mà Diệp Thiên nhục thân cùng linh hồn quá cường đại, cho nên hắn lần thứ 9 dung hợp kiếp cũng so cái khác nhị đẳng vô địch giả lần thứ 9 dung hợp kiếp kinh khủng rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88. Tại độ lần thứ 9 dung hợp kiếp thời điểm, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác thụ thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Cuối cùng, hắn vẫn là vượt qua lần thứ 9 dung hợp kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cảm thụ được thân thể thuế biến. Giờ khác này hắn nhục thân cùng linh hồn cũng dung hợp lại cùng nhau. Mỗi một cái hạt đã là nhục thân hạt, đồng thời cũng là hạt linh hồn. Chính là như thế đặc thù trạng thái. Một cấp vô địch giả hầu như không tồn tại cái gì nhược điểm. Nếu như là nhị đẳng vô địch giả, như địch nhân thi triển công kích linh hồn, lực công kích quá cường đại, còn có thể lập tức chôn vùi rơi nhị đẳng vô địch giả linh hồn. copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đến một cấp vô địch giả, nhục thân chính là linh hồn chính là nhục thân. Hai người hợp nhất, vô luận là nhục thân hay là linh hồn, cũng không tồn tại nhược điểm. Muốn miểu sát đối phương là rất khó khăn sự tình. Mà lại, một cấp vô địch giả tiện tay một kích cũng ẩn chứa công kích linh hồn cùng vật lý công kích hai loại này. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Thiên đột phá đến một cấp vô địch giả cảnh giới. Thực lực của hắn sợ là đủ để so sánh Thiên Phong Nguyên Thần dạng này vô thượng giả. Về phần phổ thông vô thượng giả, hắn phất tay liền có thể trọng thương bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Diệp Thiên cảm thấy mình tại toàn bộ Nguyên Hải cũng không tính là kẻ yếu. Có được cùng cái khác đỉnh tiêm tồn tại đối thoại tư cách. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Lân giới, Diệp Kim Bằng ở chỗ này xông xáo rất nhiều tuế nguyệt. Lại tại Diệp Thiên giới thiệu cũng gia nhập Thiên Phong Hải. Dù sao tại ngay từ đầu thời điểm, có một cái vĩnh danh cấp thế lực làm chỗ dựa. Hoàn toàn chính xác an toàn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Diệp Kim Bằng đã sớm triệt để luyện hóa linh hồn bên trong vĩnh hằng hồn mộc bản nguyên. Linh hồn thiên phú rất cao. Hắn nhục thân thiên phú cũng không kém. Cho nên lúc này đã đột phá đến tam đẳng vô địch giả cảnh giới. Bước kế tiếp chính là nhục thân kiếp cảnh tăng lên đi lên. Từ đó xung kích đến nhị đẳng vô địch giả. Nhưng một bước này lại cần rất dài thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, hắn không có Diệp Thiên dạng này cơ duyên. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên phục chế thân thể đi tới Thiên Lân giới. Triệu hoán tự mình hậu bối Diệp Kim Bằng. Lão tổ kêu gọi ta. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kim Bằng lập tức tới ngay. Rất nhanh, hắn gặp được lão tổ Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Bằng bái kiến lão tổ. Diệp Kim Bằng cung kính nói. Copy nội dung từ truyện 88. Rất không tệ, cũng tam đẳng vô địch giả cảnh giới. Diệp Thiên hài lòng nói. Cùng lão tổ so sánh, ta còn kém rất xa. Diệp Kim Bằng khiêm tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mỉm cười, hỏi. Kim Bằng, ngươi muốn trở thành hư không chi tử sao? Nghĩ à, Diệp Kim Bằng liên tục gật đầu. Có thể chợt uể oải nói. Ta biết rõ lão tổ là hư không chi tử. Ta cũng nghĩ trở thành hư không chi tử. Trước đó cũng cùng mấy vị hảo hữu tiến về hư không nguyên điện. Tiến vào hư không tháp tầng thứ nhất khảo hạch. Kết quả thảm bại. Muốn trở thành hư không chi tử. Độ khó quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi hư không nguyên điện. Diệp Thiên một tay bắt lấy Diệp Kim Bằng, trong nháy mắt vượt qua vô tận cự ly, đi tới hư không nguyên điện. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kim Bằng tới qua một lần hư không nguyên điện, cho nên đối với nơi này không xa lạ gì. Lão tổ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta cho dù lại đi tham gia hư không tháp tầng thứ nhất khảo hạch. Cũng không thông qua được a, Diệp Kim Bằng nghi ngờ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Khí linh, ra, Diệp Thiên ra lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt, khí linh xuất hiện, cung kính nói. Chủ nhân, copy nội dung từ truyện 88. Cho ta tên này vãn bối an bài một cái. Nhường hắn trở thành một tên hư không chi tử. Diệp Thiên phân phó nói. Rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Khí linh đáp. Chợt. Khí linh nhường Diệp Kim Bằng trở thành hư không chi tử. Đồng thời hư không chi tử ban thưởng cho Diệp Kim Bằng. Cùng cái khác hư không chi tử đãi ngộ không có khác nhau chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến thật trở thành hư không chi tử. Diệp Kim Bằng lúc này mới theo mộng bức bên trong tỉnh táo lại. Lão Tổ, đây là có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kim Bằng chấn kinh. Lão Tổ một câu liền để hắn trở thành hư không chi tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng biết rất nhiều chi tử à, những cái kia vĩnh danh cấp thế lực cũng không có mấy cái hư không chi tử. Vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể ngẫu nhiên sinh ra một vị hư không chi tử. Có thể thấy được hư không chi tử địa vị cao bậc nào. Bởi vì hư không nguyên điện là của ta. Ta là hư không nguyên điện chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cười nói. Hắn hiện tại không sợ bại lộ. Bản thể của hắn đợi tại hư không nguyên điện. Lại thực lực bản thân so sánh vô thượng giả. Cho dù là hư không nguyên tổ cấp độ kia vô thượng giả. Cách một tòa cấm địa cũng không có biện pháp giết chết ở vào hư không nguyên điện bên trong hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn cơ hồ sẽ không vẫn lạc. Thì sợ gì? Cái gì? Lão Tổ là hư không nguyên điện chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kim Bằng thật trợn tròn mắt. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.